Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì hai chân mình như đeo chì, mỗi lần nâng bước phải cố dùng hết sức, hô hấp ngày càng dồn dập, ngay cả phổi cũng thấy đau. Sở Tiểu Dư! Một giọng nói quen thuộc từ sau truyền tới. Ngay sau đó tiếng bước chân ngày càng gần, bóng dáng của Cố Thần xuất hiện ngay bên cạnh. Chàng trai lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô chăm chú, mở miệng ra rồi khép lại. Rốt cuộc vẫn không nói được câu bảo cô đi nghỉ ngay. Nghe thấy tiếng hít thở bên tai, cậu thở dài, đặt tay lên vai cô. Nào, thoải mái nào, thả lỏng bả vai, điều chỉnh lại hô hấp. Trước mặt Sở Dư đã mơ hồ, nghe giọng nói bên tai, hít sâu làm theo. Đúng, chính là như vậy. Chàng trai nhăn mày, giọng nói dịu dàng, từ tốn, khó mà nhận ra. Sở Tiểu Dư, cậu tuyệt lắm. Cứ từ từ, chỉ còn một vòng thôi. Không cần gấp, tôi sẽ chạy cùng cậu. Giọng nói cứ lặp lại bên tai cô. Sở Dư khó khăn cong khóe môi nở một nụ cười. Còn nửa vòng thôi. Trước mắt Sở Dư bỗng nhiên biến thành màu đen, bước chân loạn choạng, Cố Thần biến sắc. Sở Tiểu Dư! Sở Dư chạy chậm lại, cố gắng hít thở, lắc đầu với Cố Thần. Ánh mắt vẫn bình thản như cũ, lại hiện ra sự kiên trì khó phá vỡ. Chỉ còn nửa vòng, Cố Thần suýt nữa không khống chế được bản thân. Cậu nắm chặt tay, vươn tay ra nói nhỏ. Tôi đỡ cậu. Nếu không dừng lại thì để cậu nắm tay cô bước tiếp. Sở Dư thở hổn hển, không hề rụt rè. Cô thực sự không chạy nổi nữa rồi, nên đặt tay vào lòng bàn tay của cậu. Bàn tay ngay lập tức được chàng trai nắm chặt. Đôi tay nắm chặt được truyền một cỗ sức mạnh, dễ dàng kéo cô chạy về phía trước. Cậu chạy rất chậm, lòng bàn tay truyền đến một sức lực rất lớn. Cô không cần tốn sức, thậm chí cô nghĩ nếu mình mà nhẹ một chút, có thể sẽ bị sức mạnh kéo bay lên không trung. Trước mắt Sở Dư đã mơ hồ, hốt hoảng, nhìn bóng dáng phía trước. Bỗng nhiên cảm thấy Cố Thần đã trưởng thành. Lưng rộng, rất rộng, vừa nhìn đã khiến người khác an tâm mà dựa vào. Cô tự dưng nắm chặt tay. Vu Lan dừng lại, cô ta đã hoàn thành 3 vòng chạy của mình. Nghe tiếng chàng trai đằng trước nhẹ giọng trấn an, cô ta nắm chặt cái khăn trong tay. Sở Dư làm sao tốt hơn được cô ta chứ? Một lát sau, tất cả mọi người đều đã về đích. Trên đường băng chỉ còn lại 2 bóng người tay trong tay. Bọn tôi chạy 3 vòng mệt như chó, sao không có cậu nào ra nắm tay bọn tôi hết vậy? Các nam sinh nhìn hai người họ, vẻ mặt không nói nên lời. Nghỉ ngơi được một lát, mấy nam sinh đã vội vàng cầm bóng rổ đứng dậy. Vu Lan lơ đãng nói, tư thế ném bóng thế này có đúng không? Thấy mấy nam sinh nhìn qua, cô vội vàng khoát khoát tay, vẻ mặt cao ngạo bỗng chốc mang theo chút ngượng ngùng. Ngại quá, tôi nói lung tung thôi. Nói xong lại tiếp tục, chờ hai người kia quay lại, giáo viên sẽ hướng dẫn. Mấy nam sinh ngừng lại nhìn giáo viên bên cạnh. Thầy ơi, tư thế của bọn em không đúng ạ? Bạn gái kia chạy chưa về, bọn họ cùng chờ, nhưng hỏi giáo viên trước chắc cũng không sao đâu. Ngay chính bọn họ cũng không hề phát hiện ra rằng, tuy không dám nói nhưng trong lòng bọn họ đang bất mãn. Thầy Hứa cũng không quản nhiều, trực tiếp cầm trái bóng vỗ vỗ tay. Nào, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Chúng ta bắt đầu học tiếp. Đầu tiên lúc ném bóng. Thầy ơi, còn hai bạn nữa chưa về ạ? Vu Lan cắt ngang lời thầy. Cái này không giống với tưởng tượng. Tôn Hạo Quảng nhìn thoáng qua bên này, nhớ tới mấy câu cô ta nói lúc nãy, chậc một tiếng không thèm để ý quay đi. Người sang luôn tự biết bản thân. Thầy Hứa không thấy có vấn đề gì, cười nói, Cố Thần vừa nãy có nói hai em ấy sẽ về chậm nên không cần chờ. Lát nữa bạn gái kia quay về, cứ để cậu ấy dạy là được. Mấy bạn nam sinh nghe thấy thế thì sắc mặt hơi thay đổi, sờ sờ mũi. Thầy Hứa đã giải thích xong, vỗ tay. Thôi được rồi, chú ý nghe cho cẩn thận đây. Đầu tiên, cầm bóng phải cẩn thận. Tiếp xúc bóng bằng ngón tay và bàn tay. Lòng bàn tay không được chạm bóng. Giống như vậy này. Vẻ mặt của Vu Lan tập trung lắng nghe. Dường như mấy câu vừa nãy chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lòng bàn tay đã hiện lên vài vết hằn đỏ. Còn 100 mét nữa. Ngoan, sắp tới rồi. Còn 50 mét. Bước chân ngày càng chậm, Sở Dư chỉ thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net